Luân hồi đan đế, chương 2192, không mặt mũi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói bậy nói bạ, Vương Huyên tức giận, Bành Cương tới đây là trả án. Làm sao có thể thua tiền? Giấy trắng mực đen ở nơi này. Hai vị đều là hắc y lâu quý nhân. Tổng sẽ không cần rượt nợ chứ? Đông Phương Nhiên vừa nói, hướng bên cạnh người làm phất tay một cái. Vậy người làm lập tức lấy ra một tấm giấy nợ. Giấy nợ trên, lại viết Bành Cương thiếu nhân và sòng bạc 100 tỷ nguyên tinh. Mặt trên còn có Bành Cương giấu tay. Lăng Vân và Vương Huyên vừa thấy liền biết. Cái này giấy nợ nhất định là Đông Phương Nhiên cưỡng bách Bành Cương nơi giữ. Đối Lăng Vân mà nói, cầm ra 100 tỷ nguyên tinh không coi vào đâu việc khó. Nhưng Đông Phương Nhiên nói rõ là cố ý lường gạt. Hắn lại làm sao có thể như đối phương mong muốn. Đừng nói 100 tỷ nguyên tinh. Một quả nguyên tinh hắn không thể nào cho Đông Phương Nhiên. Cái này giấy nợ liền linh thức dấu vết đều không. Làm sao có thể giữ lời. Vương Huyên thì càng tức giận. Giấy nợ lên dấu tay. Rõ ràng cho thấy máu tươi lưu. Không nghi ngờ chút nào. Bành Cương nhất định gặp phải không tốt đãi ngộ. CMN. Nói bậy như thế nhiều. Cho là hắc y lâu người thì ngon. Hồng Dương bỗng nhiên tức miệng mắng to. Chấm, thiếu nợ thì trả tiền. Lẽ bất di bất dịch. Có tiền liền đưa tiền đây chuộc người. Không có tiền liền cút đi. Ngươi, Vương Huyên vô cùng phẫn nộ. Những người trước mắt này thật ngông cuồng. Rõ ràng là không cầm nàng và Lăng Vân coi ra gì. Chính nàng ngược lại không có gì. Nhưng Lăng Vân chính là hắc y lâu kim y sứ giả. Há có thể bị những thứ này cậu ấm xúc phạm. Bất quá không chờ Vương Huyên nói gì, một cái thanh thúy bạt tai tiếng liền vang lên. Bóp, Lăng Vân chẳng biết lúc nào ra tay, trực tiếp một cái tát đem Hồng Dương tát bay. Hồng Dương đổ bay hơn 10 mét, đụng ngã lăn sau lưng sau cái bàn mới rơi xuống đất. Hắn bụng mặt bàng, tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Tại chỗ cái khác quyền quý đệ tử giống vậy không nghĩ tới Lăng Vân lại dám coi thường bọn họ. Ngay trước mặt của bọn họ phiến Hồng Dương bạt tai. Cái này không chỉ là đang đánh Hồng Dương mặt. Cũng là đang đánh bọn họ mặt. Thoáng chốc thần của bọn họ tình cũng thật không tốt xem. Lăng đại nhân đây là ý gì? Đông Phương Nhiên nhìn chằm chằm Lăng Vân. Chẳng lẽ, Lăng đại nhân phải đem ở hắc y lâu hoành. Đùa bỡn đến ta cùng nhân lầu tới. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm. Người kêu Đông Phương Nhiên, nghe cho kỹ, ta không rảnh ở nơi này cùng ngươi chơi cái gì cậu ấm trò chơi. Lập tức giao ra Bành Cương, sau đó đàng hoàng phối hợp ta Tam Nguyệt Lâu thẩm tra. Những con em quyền quý thủ đoạn, ở những người khác trong mắt có lẽ rất có lòng dạ và mưu tính. Nhưng đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là đứa nhỏ của mỗi nhà. Hắn thật không có hứng thú cùng những người này lãng phí thời gian. Ha ha, Lăng đại nhân thật đúng là thật là lớn uy phong. Đông Phương Nhiên giận dữ mà cười. Vậy ta ngược lại là phải hỏi một chút. Ta nếu như cự tuyệt đâu? Người không có cự tuyệt tư cách. Lăng Vân nói, trang CMN ở nơi này làm ra vẻ. Hồng Dương lần nữa mắng to. Đem lửa giận lúc trước vậy cùng nhau phát tiết ra ngoài. Lần này, hắn toàn bộ tinh thần chăm chú. Cao độ phòng bị Lăng Vân. Ở hắn xem ra, trước hắn sẽ bị Lăng Vân thuận lợi, là bởi vì bị Lăng Vân đánh trở tay không kịp. Quảng cáo, hiện tại hắn toàn lực phòng bị Lăng Vân, cũng không tin Lăng Vân còn có thể tát hắn bạt tai. Đang nghĩ như vậy, hắn liền cảm giác hoa mắt một cái, còn chưa kịp làm ra phản ứng. Mặt hắn bàng liền lần nữa gặp gỡ đòn nghiêm trọng. Bóp, Hồng Dương lại một lần nữa bị tát bay. Lần này hắn thảm hại hơn, trong miệng mấy cái răng cũng bay ra ngoài. Càn rỡ, Đông Phương Nhiên thốt nhiên giận dữ. Lăng Vân, ta bỏ mặc ngươi thân phận gì, dám ở cùng nhân đường ngang ngược, bản thiếu há có thể tha cho ngươi. Tôn bá, bắt hắn lại cho ta. Sống chết bất luận, tiếng nói rơi xuống, hắn xuất hiện sau lưng một cái ông già. Cái này ông già bất ngờ là động thiên đỉnh cấp cao thủ. Đông Phương huynh, nghe nói người này trước đó vài ngày, Diệt Dịch ra Dịch Ngọc Sơn và Dịch Hòa Xuyên. Vương Đình Ngọc cẩn thận nhắc nhở. Dịch Ngọc Sơn có lẽ không coi vào đâu. Nhưng Dịch Hòa Xuyên nhưng mà nửa bước pháp tướng cao thủ. Suy, lời như vậy ngươi cũng tin. Phía Đông Tuân diễu cợt. Người này tu vi bất quá là mới vào động thiên cảnh. Lấy cái gì và nửa bước pháp tướng cao thủ đâu. Ban đầu người này trên xuống hắc y lâu. Liền đủ thấy hắn bối cảnh sau lưng bất phàm. Chém chết Dịch Hòa Xuyên người. Nhất định là hắn người sau lưng. Hắn chỉ là một bị người đẩy ở trước đài con rối thôi. Cùng Dịch Ngọc Sơn cũng không bao lớn khác biệt. Vậy hắn bối cảnh, Vương Đình Ngọc vẫn có chần chờ. Hắn có bối cảnh, chẳng lẽ chúng ta cũng chưa có bối cảnh? Phía Đông Tuân thần sắc khinh thường. Tôn bá, không cần do dự, lập tức bắt hắn lại. Hết thảy hậu quả do ta gánh vác. Nghe nói như vậy, Tôn bá không do dự nữa. Hắn tốc độ nhanh như tia chớp, ngay tức thì sẽ đến Lăng Vân trước người. Một quyền đánh ra, nhưng mà, hắn phát động tốc độ rất nhanh. Quay ngược lại tốc độ nhanh hơn. Những người khác cũng không thấy Lăng Vân làm sao động. Liền phát hiện Lăng Vân chân, đã so Tôn bá quả đấm. Càng trước một bước đá vào Tôn bá bụng, tiếp theo Tôn bá liền bị đạp bay. Cái này gian độc lập phòng khách vách tường đều bị đá bể. Tôn bá rơi xuống ở bên ngoài, đưa tới một phiến kinh hoàng ồn ào náo động. Phòng khách bên ngoài là sòng bạc phòng khách chính. Có mấy ngàn khách đánh bạc, bị mấy ngàn khách đánh bạc như vậy chú ý, Tôn bá chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Vô cùng sỉ nhục, nhưng so sánh sỉ nhục, hắn nội tâm càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Hắn phát hiện, Lăng Vân vậy tùy ý một cước, lại có thể đã đem hắn tổn thương nặng. Giờ phút này trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đều đã bể tan tành, lại không sức tái chiến. Tôn bá, Đông Phương Nhiên thất kinh. Tôn bá nhưng mà động thiên đỉnh cấp cao thủ, lại bị Lăng Vân một chân đạp bay. Sự việc đến bước này, hắn làm sao không biết. Lăng Vân thực lực là thật rất mạnh, nhưng để cho hắn hướng Lăng Vân cúi đầu, đây cũng là tuyệt đối không thể nào. Lăng đại nhân, Đông Phương Nhiên thanh âm khô khốc, vội vàng nói, chuyện hôm nay đơn thuần hiểu lầm, ta nguyện ý thả bành sứ giả, mong rằng Lăng đại nhân có thể tha thứ. Tại chỗ mấy cái khác con em quyền quý, nhìn về Lăng Vân ánh mắt, vậy giống vậy có kiêng kỵ, không đủ, Lăng Vân như cũ lãnh đạm. Đông Phương Nhiên sắc mặt thật không tốt xem, không biết Lăng đại nhân còn có yêu cầu gì, ta mới vừa lúc tới cũng đã nói. Để cho ngươi giao ra bành cương, đồng thời tiếp nhận Tam Nguyệt Lâu thẩm tra. Lăng Vân nói, tiếp nhận Tam Nguyệt Lâu thẩm tra. Đông Phương Nhiên diễn cảm bỗng nhiên đổi được vô cùng âm trầm. Hắn bực nào nhân vật, làm sao có thể đi tiếp thu Tam Nguyệt Lâu thẩm tra. Lăng Vân đây là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Lăng đại nhân, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Đông Phương Nhiên lạnh lùng nói. Người ta sau này rất dài một đoạn thời gian, sợ rằng đều phải ở Tinh Nguyệt Thành. Cần gì phải xé rách mặt. Xé rách mặt, người không cái này tư cách. Lăng Vân miệt thị nói. Nói đùa, ta thừa nhận ngươi là rất mạnh, nhưng ta Đông Phương Nhiên cũng không phải dễ trêu như vậy. Đông Phương Nhiên nói. Rõ ràng Tôn bá đã bị Lăng Vân đánh bại, hắn vẫn còn dám nói lời này. Đủ thấy hắn khác có lá bài tẩy. Lăng đại nhân, sự việc vì sao phải làm tận tuyệt như vậy? Hồng Dương cười lạnh nói. Ha ha, Lăng đại nhân, ngươi làm như vậy, ta cũng không nhìn nổi. Tần Minh nghiền ngẫm cười một tiếng. Bổn tọa làm việc, còn chưa tới phiên các ngươi đưa mỏ. Lăng Vân ánh mắt thấm ra dùng mình. Rất tốt, Tần Minh diễn cảm âm lãnh. Các vị, Lăng đại nhân cái này là hoàn toàn không đem chúng ta coi ra gì. Đã như vậy, chúng ta sao không như cùng Lăng đại nhân cứ việc chơi chơi? Thú vị, đang thật nhàm chán, vui đùa một chút liền vui đùa một chút. Tại chỗ mấy cái khác quyền quý, đều lộ ra hứng thú bừng bừng vẻ. Đại nhân, những người này đều là thân phận bất phàm. Vương Huyên âm thầm đối Lăng Vân nói. Sau đó, nàng đem tại chỗ mấy cái con em quyền quý thân phận đều nói cho Lăng Vân. có thành chủ Đông Phương Thịnh chi tử Đông Phương Nhiên, Vương gia đích nữ Vương Đình Ngọc, Hồng gia con trai trưởng Hồng Dương, Bạch gia con trai trưởng Bạch Siêu, Tần Phi Ngư chất tử Tần Minh, còn có Hắc Y Lâu đại lâu chủ Tiêu Trầm chi tử Tiêu Phi Vũ, Lục đại quyền quý con em. Bối cảnh ở nơi này trong Tinh Nguyệt Thành đều là đứng đầu. Lăng Vân nhướng mày một cái. Những người khác bối cảnh hắn thật không thế nào để ý. Duy chỉ có Tiêu Phi Vũ. Để cho Lăng Vân cảm thấy khá là khó giải quyết. Tiêu Trầm là Hắc Y Lâu đại lâu chủ. Hơn nữa từ trước khi xử sự tới xem. Tiêu Trầm tựa hồ vậy khá là công đạo. Cũng không cùng hắn là địch. Không chờ Lăng Vân nghĩ xong nên xử lý như thế nào chuyện này. Quảng cáo, Tiêu Phi Vũ liền dẫn đầu mở miệng trước. Được rồi, Lăng đại nhân, mọi người thật ra thì đều là Tinh Nguyệt Thành thượng lưu vòng người. Cần gì phải cầm sự việc nháo được căng như vậy? Bánh cưng ta sẽ để cho Đông Phương Nhiên phóng thích. Người cũng không nếu lại tính toán chi ly. Chuyện này liền đến đây chấm dứt. Hắn lời này, giống nhau một bộ giọng ra lệnh. Phụ thân là Hắc Y Lâu đại lâu chủ. Hắc Y Lâu thực tế người phụ trách, tự nhiên làm theo. Tiêu Phi Vũ vậy cầm mình làm Hắc Y Lâu thái tử ra. Cái khác tất cả lầu lâu chủ, ở hắn trong mắt thì tương đương với là Tiêu gia thuộc thần. Chính vì nguyên nhân này, Tiêu Phi Vũ lời nói này, giống như là chủ tử ở cho bề tôi phát hiệu lệnh. Lăng Vân bật cười khanh khách, ở hắn nơi này, Tiêu Phi Vũ đúng là có chút phân lượng. Nhưng là bởi vì Tiêu Trầm trước đây xử sự coi như công đạo. Nhưng Tiêu Phi Vũ không khỏi quá cầm mình coi ra gì. Đồng thời hắn vậy ý thức được. Hắn đối Tiêu Trầm phán đoán chắc có lầm. Tiêu Phi Vũ tâm tư hắn một mắt nhìn thấu. Con trai sẽ có loại ý nghĩ này. Hơn phân nửa cùng lão tử thoát không ra quan hệ. Hắn cuối cùng rõ ràng. Lúc đầu Tiêu Trầm sẽ như vậy công đạo. Là bởi vì là cầm mình coi là quân chủ. Cầm bọn họ cái khác lầu chủ cũng coi vi thần tử. Nhưng từ Hắc Y Lâu quy tắc tới xem. Tất cả lầu chủ địa vị đều là bình đẳng. Tiêu Trầm cái này đại lâu chủ. Sở dĩ so cái khác quyền thế nặng hơn. Chẳng qua là bởi vì lý lịch già nhất. Cho nên nhất được Thái Lộc Tông tín nhiệm. Lăng đại nhân, người cười cái gì? Tiêu Phi Vũ khá là không vui. Chẳng lẽ ở ngươi cái này. Ta liền chút mặt mũi này cũng không có. Xin lỗi, ở ta ngươi đây thật không có mặt mũi này. Lăng Vân nói thẳng, bành cưng hắn Đông Phương Nhiên muốn phóng thích. Hắn tự mình vậy được tiếp nhận ta Tam Nguyệt Lâu thẩm tra. Chuyện này không có thương lượng. Tiêu Phi Vũ sắc mặt thoáng chốc âm trầm xuống. Tiếp theo, hắn liền cười lạnh, rất tốt, nếu Lăng đại nhân không cho ta mặt mũi. Vậy kế tiếp nơi này phát sinh cái gì? Vậy đừng trách ta không cho Lăng đại nhân mặt mũi. Tiếng nói rơi xuống, lục đại quyền quý con em sau lưng thủ hộ già cũng xuất hiện. Đây là 6 tên động thiên đỉnh cấp cao thủ. Bắt hắn lại, ta muốn để hắn ở ta trước mặt dập đầu. Lục đại quyền quý con em rối rít nói. Trong phút chốc, lục đại quyền quý con em thủ hộ già liền đồng loạt đối Lăng Vân ra tay. Đáng tiếc những người này đối Lăng Vân mà nói. Hoàn toàn chính là gà vườn chó đất. Bình bịch bịch. 3 phút không tới, 6 lỗ lớn thiên đỉnh cấp cao thủ toàn bộ như chó chết vậy nằm trên đất. Toàn bộ sòng bạc một phiến tĩnh mịch, 4 phía đám người võ giả lúc này mới ý thức được. Lúc đầu Lăng Vân thực lực như thế khủng bố. Trong tin đồn, cái gọi là Lăng Vân chém chết Dịch Hòa Xuyên. Nhưng thật ra là Lăng Vân người sau lưng ra tay. Lăng Vân chỉ là một trước đài con rối. Cho đến giờ phút này. Bọn họ rốt cuộc rõ ràng, sợ rằng Lăng Vân cũng không phải là con rối. Chém chết Dịch Hòa Xuyên, chính là Lăng Vân tự mình. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.